Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291. Chợt tăng ma vật cùng oán linh từ Hokage cao ốc đi ra. Uchiha Satoshi tâm lý còn có chút thấp thỏm. Sunet cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào quan hệ đến cả gia tộc sau đó cùng Konoha quan hệ. Bất kể từ góc độ nào lên đường, Sunet đều hẳn lựa chọn hòa bình mới đúng. Nghĩ như vậy, tâm lý cuối cùng là có chút an ủi. Tiếp theo chính là Hồng Chi Quốc. Hồng Chi Quốc sự tình quan hệ không nhỏ. Hắn có tuyệt đối chắc chắn. Tại Thánh Sơn trong phạm vi Hồng Chi Quốc, coi như là thiên quân vạn mã cũng không làm gì được. Uchiha, Cửu Long, Thức Thần, cái này ba cổ lực lượng đã là đăng phong tạo cực. Nếu là lại tăng thêm bọn họ thông linh thú Phong Lang, nhất tộc, giết chết tới quân chinh phạt đội hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là, nhàn nhạt giết chết những này quân đội làm sao có thể khiến hắn thỏa mãn. Nếu là hắn toàn bộ Hồng Chi Quốc, cho nên, thu nạp và tổ chức những này quân đội mới là mấu chốt nhất. Một chi quân đội chi tiêu lớn vô cùng, một cái quốc gia quân đội chi tiêu càng là dọa người. Satoshi ngược lại không lo lắng một điểm này, máy kiếm tiền ca đâu tại toàn thế giới vì hắn gom vốn. Nuôi những này quân đội không thành vấn đề. Cửu Long trong thành viên hiện nay còn tại Konoha cũng chỉ có Uzumaki Lục Vân một cái người. Hắn nhiệm vụ bây giờ còn chưa có an bài xuống, chỉ có thể làm gấp, mà gió lạnh cùng Minasuki Chuông đã trở lại bên trong ngọn Thánh Sơn an bài thức thần tham dự chiến đấu, còn như Zabuza cùng Orochimaru hai cái này chính là đi ám sát Hồng Chi Quốc quân đội cao tầng tướng. Lĩnh từ trên tinh thần trước đánh đổ bọn họ. Thần Quỷ Thi Quốc có trọng yếu phát hiện. Chiếc nhẫn thoáng hiện lên ánh sáng, Satoshi liền vội vàng kiểm tra chiếc nhẫn. Chính là Asakura Hao truyền tới tin tức. Xảy ra chuyện gì? Quỷ Thi Quốc sự tình hẳn không có nhiều đại vấn đề. Cái này làm cho hắn rất nghi hoặc. Lại ra biến cố gì? Quỷ Thi Quốc sơn tinh quỷ quái bỗng nhiên chợt tăng, mà còn xuất hiện oán linh. Oán linh lại xuất hiện. Satoshi trong lòng giật mình. Oán linh loại đồ vật này sát nhân ở vô hình, cơ bản chỉ tại đêm tối hành động, mà sơn tinh quỷ quái liền không có nhiều như vậy hạn chế. Ban ngày ban đêm đều có thể hành động. Như vậy, những thứ này số lượng thế nào sẽ chợt tăng? Còn có kia oán linh. Chẳng lẽ là sơn tinh quỷ quái sát nhân nhiều, nhân loại oán khí bắt đầu tạo thành oán linh. Oán linh loại này kỳ diệu sinh vật là trải qua nhân loại hoặc là những sinh vật khác tử vong trước oán niệm ngưng tụ ra, mà còn có thể rất nhanh tốc độ sinh sôi. Sinh sôi cách thức liền là thông qua tiếp nhận những nhân loại khác hoặc là sinh vật sinh mệnh lực, khiến cho bọn hắn cũng trở thành oán linh. Quỷ Chi Quốc chết bao nhiêu người? Hiện nay phòng chừng ít nhất 5 vạn người. 5 vạn người, Satoshi nuốt nước miếng, đây là một cái không con số nhỏ. Mặc dù nhân loại số lượng phi thường khổng lồ, có thể vài ngày như vậy liền chết đi 5 vạn người. Thời gian này lại duyên trường một chút đây. Mà còn, số người chết bình thường sẽ trong nháy mắt chợt tăng mà không phải ổn định lên cao. Ta lập tức đi qua. Satoshi quả quyết quyết định. Hồng Chi Quốc sự tình chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Khiến Cửu Long thành viên đi trước đỡ lấy. Tình huống nguy cấp đã tới không kịp và những người khác nói lời từ biệt. Satoshi trực tiếp cho gọi ra Kree. Thân thể bay vào trên cao rơi vào nó trên lưng. Hướng Quỷ Chi Quốc phương hướng tiến về phía trước. Thiên. Đó là Satoshi đại nhân triệu hoán thú A, Hokage cao ốc phụ cận nhẫn giả nuốt nước miếng. Satoshi đại nhân chẳng lẽ có hành động gì? Tình cảnh lớn như vậy, mau mau báo cáo Sunet đại nhân. Một cái hạ nhẫn vô cùng lo lắng liền phải chạy đến Hokage cao ốc đi, lại bị bên cạnh sư phụ mang đội một cái tát vỗ vào trên đầu, ngu ngốc. Động tĩnh lớn như vậy Sunet đại nhân sao có thể không biết. Hạ Nhẫn ủy khuất, đây không phải là lòng tốt muốn đi hồi báo một chút nha. Lão nhân gia cần thiết hay không? Hokage trong phòng làm việc, đang suy nghĩ gia tộc Uchiha sự tình, Sunet bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Nhất thời đi tới cửa sổ kiểm tra, đúng dịp thấy người nào đó ngồi quỳ rời đi cảnh tượng. Khuôn mặt trong nháy mắt liền đen, tên hỗn đản này, tại loại này lúc mấu chốt còn dám chạy trốn. Sunet quả đấm bóp đùng đùng vang, khiến lần nữa trở lại phòng làm việc Shizun một trận thở dài. Mỗi lần vừa gặp phải Satoshi đại nhân, Sunet đại nhân tình tự liền không ổn định, a tương đương bên này nhanh chóng chạy tới Quỷ Chi Quốc. Tại Thánh Sơn nơi đó, Cửu Long thành viên cũng tìm đến gia tộc Uchiha trong tộc trưởng cùng với đại trưởng lão Dạ Quỷ. Bây giờ gia tộc Uchiha hoàn toàn chính là Fugaku một tay nắm giữ. Đại trưởng lão Dạ Quỷ mặc dù thực lực cao cường, có thể cũng không có lòng quản lý gia tộc phát triển. Hắn là một cái thuần túy hỏa lực phát ra, mà còn lại mấy cái bên kia trưởng lão đều là Uchiha Fugaku tâm phúc. Là hắn dị thú nói nhổ lên. Có thể nói, Uchiha Fugaku câu nói đầu tiên quyết định cả gia tộc sống còn. Toàn nghe các hạ, không biết tìm chúng ta tới có chuyện gì. Fugaku trên người mang theo nồng nặc khói lửa chiến tranh khí tức. Ngay cả bên người Dạ Quỷ cũng giống vậy. Mặc dù y phục chỉnh tề, nhưng cũng miễn trừ không khuấy động chakra. Gió lạnh nói, thần ra lệnh chúng ta cùng gia tộc Uchiha dắt tay cùng chống chọi với địch nhân. Đem địch nhân thanh trừ ra Thánh Sơn trong phạm vi. Fugaku tộc trưởng, thông song thần điện nơi này phải trải qua rừng rậm. Đó là đường phải đi qua. Ta cảm thấy đến hẳn phát triển nhẫn giả ưu thế. Trong rừng rậm cùng địch nhân chống lại. Bên ngoài bình nguyên tướng đối khoáng rộng rãi, bộc lộ chúng ta vị trí sẽ rất bất lợi. Trong rừng rậm còn rất nhiều công sự phòng thủ, có thể hào hào lợi dụng. Đi thẳng vào vấn đề, Fugaku gật đầu nói, không thành vấn đề, hiện tại chúng ta chính là tại rừng rậm cùng bọn họ du đấu. Rất ít đến bên trong vùng bình nguyên đi. Đúng, ngoài ra mấy vị đây? Fugaku con người khắp nơi quét nhìn, lại từ đầu đến cuối không có thấy cái khác Cửu Long thành viên. Tại trước người hắn chỉ có gió lạnh cùng với Minasuki chuông. Thao thiết cùng bá đi xuống chấp hành nhiệm vụ, hiệp trợ lần chiến đấu này. Fugaku tộc trưởng, chúng ta cũng sẽ loại bỏ thức thần tham dự chiến đấu. Có những này thức thần trợ giúp, tin tưởng rất nhanh liền có thể lấy được thắng lợi. Fugaku hiểu ý cười một tiếng, thức thần lực lượng hắn sớm đã từng gặp qua, kia quả thật rất phi phàm, mà còn số lượng lại nhiều, là một cái rất tốt trợ thủ. Asakura Hao chế tạo ra thức thần trừ giải rác đến các nơi trên thế giới phụ trách gom một chút tình báo trọng yếu ở ngoài. Tại Thánh Sơn nơi này chú đóng cũng đạt tới 2.000 số lượng. 2.000 chống lại thiên quân vạn mã quân đội tựa hồ hơi yếu bạo. Nhưng những thứ này là thức thần, là chiến đấu hình thức thần, uy lực bất phàm, lời ong tiếng ve ta liền không nói nhiều. Fugaku tộc trưởng, chuẩn bị chiến đấu đi. Gió lạnh nói xong đi ra ngoài, mà Fugaku vùng Dạ Quỷ nhìn nhau cười một tiếng. Giống vậy rời đi, tại Thánh Sơn trong phạm vi, mênh mông bát ngát phía trên vùng bình nguyên một mảnh đen kịt. Đầu người nhốn nháo, cờ hiệu tung bay, khói súng tràn ngập, thỉnh thoảng một tiếng tràn đầy sát khí hò hét. Thỉnh thoảng có mấy nhánh ước trăm người tiểu hình đội ngũ từ trong tách ra, hướng đối diện trong rừng rậm tiến lên. Trải qua không lâu lắm, kia bách nhân đội ngũ mai danh ẩn tích. Có thể bên ngoài đại bộ đội lại không có chút nào nổi giận. Lúc này mới vừa mới bắt đầu bao lâu, không cần sốt ruột. Đại quân Trinh Thảo lãnh tụ phong ngựa thanh lãng đại tướng quân khoát tay, quát lên: mệnh lệnh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, đưa bọn họ nhốt ở bên trong. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể tiếp tục ổ ở bên trong. Là, phó tướng nhận lệnh, nhanh chóng dưới đạt đại tướng quân mệnh lệnh, bộ đội xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh trên bình nguyên liền xuất hiện ngay ngắn quân doanh. Chung quanh dùng gọt cái cột gỗ nhọn vây lại, tương đối có thành tựu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.